mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 18 giờ 18, bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là không cần chúng ta trả đi. Lão Trịnh người đều đi. Hắn lưu lại những số tiền kia tại Diêu Mỹ Mỹ trên tay. Hiện tại Diêu Mỹ Mỹ cũng bị bắt. Về sau hẳn là không có chúng ta người một nhà chuyện gì đi. Nhìn xem rồi nói sau. Kiều Hải cũng nói không chính xác. Không dám ở trước mặt vợ con loạn cam đoan cái gì. Ra cục cảnh sát, Kiều An trực tiếp trở về trường học. Sau khi trở lại trường học, cô mới biết, bởi vì cô náo loạn ở cổng trường. Từ Dương và Thẩm Hiểu Huân có thể coi là nổi tiếng. Ngay cả ba người còn lại trong ký túc xá của bọn họ cũng nổi danh. Còn có Trương chủ nhiệm nghe nói giúp Thẩm Hiểu Huân hủy bỏ danh ngạch học bổng của cô. Cũng bị liên lụy, hiện tại học sinh huyên náo lợi hại. Đều muốn cầu để trường học cho một lời giải thích. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng cũng là sứt đầu mẻ chán. Bởi vì sự tình là Kiều An lộ ra. Trường học vẫn là tìm tới Kiều An. Bảo cô giao ra bản ghi âm. Kiều An sảng khoái đem ghi âm nộp ra. Dù sao cái đồ chơi này nàng nghĩ sao chép bao nhiêu cũng có. Bạn học Kiều An. Chuyện này trường học nhất định sẽ cho bạn một lời giải thích. Chỉ cần sự tình là thật. Nên có công đạo. Nhất định sẽ trả lại cho bạn. Phó hiệu trưởng đại biểu trường học đối Kiều An nói. Kiều An thần sắc đạm mạc nói. Ta tự nhiên là tin tưởng trường học. Phó hiệu trưởng gặp Kiều An trên mặt cũng không có một tia thấp thỏm. Cũng có chút không nắm chắc được cô suy nghĩ cái gì. Cũng may phó hiệu trưởng cũng biết Kiều An là người bị hại. Ngược lại không có ý muốn chèn ép Kiều An. Sau khi Kiều An giao ra bản ghi âm, lại trấn an Kiều An hai câu. Lúc này mới để Kiều An rời đi. Hiệu trưởng, lần này Trương chủ nhiệm đâm ra cái tai họa lớn như vậy. Chỉ sợ không dễ dàng kết thúc. Tại Kiều An sau khi đi, một người phụ nữ mặc quần áo công sở bước vào. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi. Mặc một bộ đồ công sở. Trên sống mũi mang lấy viền vàng kính mắt. Vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ khôn khéo và có khả năng. Trương chủ nhiệm tự cho là dựa vào Thẩm gia. Một lòng muốn ngồi vị trí của tôi. Không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương. Thời vận không đủ à, quả nhiên người a tay không nên duỗi quá dài. Duỗi quá dài, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị chém đứt. Phó hiệu trưởng đứng tại bên cửa sổ. Nhìn xem Kiều An đi xa bóng lưng. Tuy rằng là vô tâm. Bất quá học sinh này coi như là giúp hắn. Nếu không phải nàng nháo ra chuyện này. Hắn muốn đối phó Trương chủ nhiệm lưng dựa vào Thẩm gia. Còn phải tốn chút công phu. Người phụ nữ đứng ở một bên không nói tiếp. Chỉ là nụ cười trên mặt nói rõ hết thảy. Kiều An cũng không biết đối thoại trong phòng làm việc của phó hiệu trưởng. Cũng không biết bởi vì mình vô tình có một hành động nhỏ. Giúp phó hiệu trưởng một ân huệ lớn. Trở lại ký túc xá. Không nghĩ tới ba người Tôn Thiến vẫn luôn trốn tránh cô thế mà lại trở về. Sắc mặt ba người thập phần không tốt. Trên người túi sách cũng thay đổi. Xem ra Thẩm Hiểu Huân ra tay với ba người này. Cũng là Thẩm Hiểu Huân người nọ cẩn thận như vậy. Làm sao có thể dung nạp được người phản bội nàng. Kiều An, ngươi cái này yêu tinh hại người. Bởi vì ngươi, chúng ta đều bị ngươi hại. Hiện tại cha mẹ ta công việc không có. Hiểu Hiểu mụ mụ còn có ca ca cũng bị đơn vị cho nghỉ việc. Ngôi nhà mà nhà bọn họ vốn định phải di rời cũng không phá dỡ. Bây giờ ngươi hài lòng đi. Tất cả những điều này là ngươi làm hại. Tôn Thiến kích động đứng lên. Hiện tại cô cũng không để ý đến sợ hãi Kiều An. Ba người hiện tại chỉ có lòng tràn đầy oán hận nhu cầu gấp bách phát ti ba tê. Ngươi nói những thứ này. Cũng không phải ta gọi người làm. Muốn trách cũng không trách được trên đầu ta đi. Kiều An không nhận cái nồi này. Ba người này thật đúng là giống nhau lấn yếu sợ mạnh. Không dám đắc tội Thẩm Hiểu Huân. Không dám đi tìm Thẩm Hiểu Huân tính sổ. Cũng chỉ dám đến tìm nàng. Nàng xem ra giống quả hồng mềm sao. Làm sao không trách được trên đầu ngươi. Nếu không phải ngươi đem ghi âm phát cho Thẩm Hiểu Huân. Thẩm Hiểu Huân làm sao lại cho là chúng ta phản bội nàng. Làm sao lại đối với chúng ta xuất thủ. Phương Hiểu Hiểu chỉ vào Kiều An, cuồng loạn thét to. Xem ra chuyện mẹ và anh trai Phương Hiểu Hiểu mất đi công việc, chuyện này đối với nàng ảnh hưởng rất lớn a. Phương Hiểu Hiểu là gia đình đơn thân, cha cô từ khi còn rất nhỏ đã qua đời, mà mẹ cô lại thiên vị, thứ gì tốt cũng chỉ muốn anh trai cô. Phương Hiểu Hiểu vốn không phải là tính tình ngược lại thuận theo, biết người trong nhà không đáng tin cậy, cô liền tự mình kinh doanh nhân mạch ở trường học, thật vất vả thông qua khi dễ Kiều An, lọt vào mắt Thẩm Hiểu Huân. Từ chỗ Thẩm Hiểu Huân được chỗ tốt, cũng được Thẩm Hiểu Huân che chở, nhưng không có nghĩ đến, bởi vì Kiều An phản kháng, hết thảy đều bị hủy. Hiện tại Phương Hiểu Hiểu không chỉ đã mất đi Thẩm Hiểu Huân này cái đùi vàng, còn bị mẫu thân cùng ca ca ghi hận. Cuộc sống của cô có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Bị ca một trên thích lớn như vậy, cũng khó trách Phương Hiểu Hiểu lại cuồng loạn. Không phải các ngươi đối phó với ta trước sao? Làm sao chỉ cho phép các ngươi khi dễ người, không cho phép ta phản kháng sao? Kiều An muốn hỏi ba tên này một chút. Mặt các ngươi đâu? Chúng ta khi dễ ngươi thì thế nào? Ai bảo ngươi không biết tốt xấu muốn cùng Thẩm Hiểu Huân tranh nam nhân? Thẩm Hiểu Huân là ai? Là ngươi có thể đắc tội nổi sao? Ngươi chỉ là con của một đôi nông thôn công nhân. Đừng nghĩ rằng mua một ngôi nhà ở thành phố A ngươi sẽ trở thành người dân thành phố. Ngươi bất quá chỉ là một cô gái quê mùa. Trên người chảy máu của người nông thôn. Mặc kệ ngươi chuyển đến địa phương nào, ngươi cũng không thành người trong thành. Tạ Tử Hàm oán khí cũng không nhỏ. Vốn trong nhà sắp phá rỡ, cô chỉ cách hủy đi một bước. Không nghĩ tới bởi vì Kiều An, hết thảy đều bị hủy. Lúc đầu Thẩm gia muốn thành lập thương vòng mới ở khu vực nhà bọn họ, cũng bởi vì Thẩm Hiểu Huân cho là nàng phản bội, liền thuyết phục Thẩm gia từ bỏ tại nhà bọn hắn kia một vùng thành lập mới thương vòng kế hoạch, lựa chọn một địa phương khác. Hiện tại trong nhà một mảnh sầu bi, sương mù thảm thiết, tất cả thân thích bằng hữu đều ngồi cùng một chỗ mắng chửi Thẩm gia ra tai tinh. Nàng căn bản không dám nhắc tới Thẩm gia lật lọng, bởi vì nàng sợ bị trong nhà thất đại cô bát đại di cho xé. Còn có càng quan trọng hơn là, nàng coi là trong nhà lập tức sẽ có tiền, dùng thẻ tín dụng soát một đống hóa đơn, mua không ít hàng xa xỉ. Tuy rằng nàng đã đem những thứ kia có thể lui đều lui, nhưng vẫn có một ít không trả được. Nếu nàng không thể trả lại tiền, có thể toàn bộ xong. Tạ Tử Hàm càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng phẫn nộ, hận không thể hung hăng đâm mấy đao trên người Kiều An. Không đúng, biểu hiện hôm nay của ba người này rất không thích hợp. Kiều An cảm giác được hôm nay ba người này nói chuyện giống như cố ý, giống như là đang cố ý chọc cô tức giận. Chọc tức nàng làm nàng nổi giận, bọn họ có thể có chỗ tốt gì sao? Kiều An không giấu vết dùng tinh thần lực bao trùm cả gian phòng. Quả nhiên phát hiện chỗ không thích hợp. Ba tên này thế mà một mực tại dùng di động thu hình lại. Xem ra bọn họ học thông minh, muốn có được nàng ra tay khống chế ba người bọn họ chứng cứ, sau đó đi tìm Thẩm Hiểu Huân cầu xin tha thứ. Khó trách hôm nay bọn hắn như thế không sợ chết đâu. Nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Kiều An giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người. Ánh mắt ý vị không rõ. Tôn Thiến ba người đột nhiên có chút bất an. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Kiều An phát hiện cái gì? Bọn họ rõ ràng kế hoạch chu đáo như vậy, Kiều An làm sao có thể phát hiện? Tuyệt đối không thể nào. Tấu chương xong, cách chương.